Cậu là chàng trai kiêu hãnh, thích ăn chơi mê gái. Năm ngoái, một ông luật người Cao Miên làm phép cho cậu ta. Trao cho sợi dây cà tha. Cậu ta lạy ông luật, rồi nhận sợi dây bùa ấy. Một sợi chỉ tơ xe lại khá to và chắc. Từng miếng vàng lá được cuốn tròn rải rác quanh sợi chỉ. Ông luật nói, từ đây về sau, không ai chém cậu được. Khi đụng vào da thịt cậu, lưỡi dao dội ngược ra. Cậu hỏi về tiền tài, tình duyên. Ông Lục nói, cậu là người đầy đủ quyền thế, sung sướng, mãn đời. Sống hơn 80 tuổi, cứ ngồi một chỗ cũng có hàng chục cô gái tới hầu hạ. Bởi vậy, cậu bất chấp lời khuyên dạy của mẹ nó và ông ngoại. Thỉnh thoảng, cậu ta được mẹ ban thưởng vàng bạc tha hồ mà xài phí. Môn giải trí ưa thích vẫn là đá cá thi thia. Hôm qua, cậu gặp người nhà đến gọi. Ông Mười kêu về nhà. Cậu lắc đầu. Ngày mốt có tao mới về được, mai này còn đá một trận lớn. Người nhà gian nài. Ông Bá Vạn và mẹ cậu tới thăm. Cậu trả lời chậm rãi. Tao mạnh khỏe, cần gì thăm viếng. Tao đâu phải là thằng dân quèn ở dưới quyền ông Bá Vạn đâu. Sáng nay cậu tới trường đá cá thi thia. Đó là ngôi nhà khá rộng, dành riêng cho người sành điệu tới ăn thua sát phạt. Nghe danh cậu cẩu, người ở vùng lân cận kéo tới tấp nập. Cậu ta dám thua sạch túi, không bao giờ gian lận. Cậu nhìn ra sân như ấy nấy. Mặt trời lên chậm quá, có nắng nóng thì cá đá mới hăng. Tụi bay lựa con cá mum đem ra đây nhôn. Cá mum là loại cá li thia đen, nhỏ con, màu giống như cục than. Cậu thích con cá này nhất, và dám tin vào nó, dân sành điệu ít dám nuôi cá mum, vì đa số đều bở đá không lâu. Vừa bị đòn là đã chạy, tuy nhiên thỉnh thoảng họ gặp con cá thần, trăm trận trăm thắng. Tỏ ra là người quân tử, cậu cẩu lên tiếng. Tôi cho bà con biết trước rằng con cá mum này là cá thần. Có người hỏi, cậu hớt tại đâu? Trên chót núi Còm. Cá ở trên chót núi là điều phi thường. Còn điều phi thường thứ nhì là nó sống ở trong bọng cây. Trên chót núi, có cây thì bị trời đánh tét đôi. Nước mưa đọng trong gốc cây, con cá từ trên trời đáp xuống. Làm sao mà từ trên trời rớt xuống được? Theo ý tôi thì đó là một cái trứng cá nhỏ. Từ dưới đất bay lên theo gió rồi rớt vô vũng nước. Nhiều khi cá đẻ trên đất bùn rồi gặp nắng. Cậu cẩu trợn mắt. Người vừa cãi với cậu là ông lão hơn 60 tuổi. Nếu quát tháo thì quá ra vô lễ. Cậu nén cơn giận, mặt mày tái mét. Hai bàn tay giật lia lịa như mắt chứng kinh phong. Cá này đâu phải là phạm tục đâu, dính bùn đất, ông dám đá với nó không? Ông lão vuốt râu cười. Xin lỗi cậu, tôi hiểu đâu thì tôi nói đó. Cậu cẩu bèn cởi áo ra, để lộ sợi dây cà tha trên ngực. Tôi ở đây hoài, đá đủ một chục độ, con cá mun của tôi sẽ thủ đài. Nói dứt lời, cậu đứng dậy ra trước sân. Mười Hấu và Bá Vạn đằng kia đi lững thững đến. Mười Hấu bước nhanh lại gần mà nói. Cho bận áo vô, làm gì mở trần vậy? Coi không có được. Ông Bá Vạn tới thăm để giúp cháu. Một chuyện lớn, nhớ chắp tay chào ổng. Cậu nhướng mắt, nhìn về Bá Vạn. Ông già đó gần sụm rồi, chắc là muốn đá cá thi thia. Mời ổng ở lại coi vài độ. Mười Hấu giật mình. Ý đâu có được. Con đừng ăn nói hỗn láo. Bá Vạn còn nhiều chuyện khác. Dẹp cái vụ đá cá qua một bên, đừng có hỗn hào. Nhưng cậu cẩu đã lớn tiếng. Chào ông bá. Bữa nay ông tới đây để chung vui hả? Đem theo bao nhiêu tiền? Già rồi mà không chơi cho vui là dại dột. Bá Vạn vô cùng thất vọng. Người như thằng cẩu làm sao đóng vai trò ông chú Hòn trong tương lai được. Nhưng nếu chê bai nó, thì ông còn biết chọn ngay. Bởi vậy, ông mỉm cười. Cậu rảnh rang quá ha. đời tôi cực khổ lắm rồi, lo cho con cá muôn này. Nó thắng 9 độ rồi, hôm nay là độ thứ 10, có phần không cần gì lo. Bá Vạn nôn nóng, muốn nói riêng với thằng cậu về kế hoạch sắp tới. Thí dụ như chàng ta phải đến gặp ông chú Hòn và cô Hui tại Lung Tràm trước khi ông chúa săn heo rừng, để rồi thọ nạn. Thế cậu uống rượu với tôi cho vui. Mười Hấu bước vào vỗ tay thằng cậu. Cháu ơi, uống rượu cho ông Bá Vạn mừng. Lâu lâu ông bá tới thăm cháu một lần, nên nó nghe lời ông bá. Cái chuyện đá cá thi thia này đợi tới chiều cũng không có muộn. Rủi ông bá giận cháu thì sao, xuống tâm bản uống chén rượu nha. Thằng cậu vẫn lì lợm, gõ tay xuống bàn mà hát. Dầu sao cũng chẳng làm sao, dầu có bề nào cũng chẳng làm chi. Ủa, dầu chi cũng chẳng làm chi. Bá Vạn khều ông Mười Hấu. Nó mê chơi thì để cho nó mê. Mười Hấu nghĩ đến địa vị quốc phụ trong tương lai, nên hơi lo ngại. Nếu thằng cậu vô lễ thì Bá Vạn dám ngã về phe cậu Hai Điền. Chừng đó cậu Hai giết thằng cậu để trừ hậu quả. Mười Hấu lại khuyên. Cháu nghe lời ông ngoại một lần. Thằng cậu cười hề hà. Lát nữa mới nghe. Ông ngoại làm gì gấp dữ vậy? Mọi khi hễ thấy cháu đá cá thi thia thì ông ngoại khen. Ngày này có ông ngoại truyền lại cho cháu mà. Mười Hấu ra sân nói khẽ với Bá Vạn. Ông tha thứ cho cháu, cái tật của nó lớn lắm, cứ ham chơi và ham gái đẹp. Bá Vạn đáp. Vậy thì chú Mười biểu nó đá vài độ cá thi thia, sau đó tôi nói chuyện với nó, chú tìm cách đưa nó về nhà ở núi Mo So, dễ bàn bạc hơn, ở đây rừng có mạch, vách có tai. Mười Hấu bèn đổi thái độ. Cháu đem cá ra cáp độ cho ông coi, ông bá cùng ngồi đây để xem. Thằng cậu thích chí vô cùng, có vậy mới được chứ. Người chủ trường khiêng ra cái ghế trường kỷ để mời Mười Hấu và Bá Vạn ngồi. Thằng cậu nói với cử tọa. Bà con mình nó cứ cáp độ, tôi đem con cá muôn ra, bà con cứ tới coi cho kỹ con cá thân này. Cử tọa im lặng. Chẳng ai muốn làm chuyện vô lễ trước mặt Bá Vạn, Mười Hấu cả. Thật ra, con cá muôn chỉ là huyền thoại mà thôi, đa số đều đã dở, chưa tới nước khuya là chạy rót, nếu bị cắn đau. Một ông lão đến gần cái thố bằng đất, ngắm nghía kỹ lưỡng. Phép xem cá thi thia, vẫn là từ trên cao nhìn xuống, để xem bề ngang cái lưng con cá, ông lão cao mày. Cá này hơi lớn, tụi tôi sợ rồi. Thằng cậu đáp. Tại sao ông sợ? Mười Hấu liếc về phía ông lão nọ, rồi sợ tay vào túi như ngầm bảo. Cứ đá, nếu thua thì tôi chịu cho một số tiền. Ông lão nọ hiểu ý, bèn lên tiếng. Dạ, ít tiền quá. Thằng cậu đáp. Cái gì chứ ít tiền thì dễ quá. Bây giờ tôi nói rõ nha. Hễ tôi ăn thì ông chịu thua 2 ngày công. Nghĩa là ông chèo ghe cho tôi đi chơi 2 ngày mà không ăn tiền. Còn nếu cá của ông mà thắng thì tôi chèo ghe cho ông đi chơi 4 ngày ròng rã. Tôi nói là tôi làm à. Dạ, cậu muốn thì tôi không dám cãi. Thằng cậu ra vẻ bình dân. Cái gì dám chứ không dám. Mình chơi theo điệu nghệ mà. Phải cho con cá muôn thắng độ thứ 10, rồi tôi mới về nhà ngủ yên được. Lát sau, ông lão đem con cá thi thia thả vô cái keo lớn. Thằng cậu xoa tay khấn vái, rồi cầm cái vợt nhỏ xúc con cá muôn thả vô keo. Ai nấy nín thở chờ đợi, tin rằng con cá muôn sẽ thắng đối phương dễ dàng. Con cá của ông lão bắt đầu lên sắc, dãy rổ màu xanh ngời, đuôi, kỳ và phướng đều xòe ra, sắp lại gần con cá muôn. Nhưng lạ thay, con cá muôn cứ lội lững lờ rồi từ từ xuống sắc. Màu đen của dãy trở thành màu sọc dưa. Gọi theo danh từ nhà nghề của giới đá cá li thia, thì Bá Vạn mừng thầm, tin rằng độ cá này sẽ kết thúc sớm. Ông ta vuốt râu, rồi lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Thằng cẩu trợn mắt. Kỳ cục quá. Rồi chàng ta đứng dậy, nắm cái keo bằng sành quơ tay lên, ném mạnh ra ngoài sân. Cái keo bể ra từng mảnh nhỏ, nước văng tung tóe. Hai con cá dường như mất tích. Cậu nói to. Xui xẻo quá. Tại mấy ông tới mà con cá muôn phải hư. Về. Mướn tôi ở lại 10 lượng vàng, tôi cũng không thèm. Yeah. Báp Dạng đủ bản lãnh để chịu đựng thái độ ngạo mạn ấy. Nãy giờ, ông chú ý một điều. Quả thật, thằng cẩu mang chứng bệnh lạ kỳ, có thể là nóng gan. Lúc giận, chàng ta run hai tay, mặt mày tái mét. Chuyện lúc nãy không đáng giận đến mức ấy. Nay mai, nếu trở thành ông chúa, chàng sẽ làm nhiều chuyện lạ lùng và khó hiểu hơn cậu Hai Điền. Mười Hấu phân trần với Bá Dạng. Ông thương nó dùm. Tuổi trẻ thì ham chơi. Nếu làm chức lớn, chắc nó siêng năng trầm tĩnh hơn. Nó có bản lãnh, bây giờ nó chịu về nhà rồi chứ. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng khác. Sáng mai tôi gặp cô Hui rồi trở về Hồng Chông. Ủa? Rồi tôi giết thằng cẩu. Làm chuyện gì? Ông bỏ tôi sao? Báp Dạng nói khẽ. Hai ngày nữa, ông dẫn thằng cẩu tới Lung Tràm và chờ cơ hội tốt, biểu nó về nhà. Chiếc tam bản chở Báp Dạng đi trước. Thằng cẩu ngồi trên chiếc ghe mui phía sau. Chàng ta đang đùa giỡn với 3-4 cô gái quê. Các cô cười sặc sụa. Sau khi trao cho Mười Hấu chút ít tiền, Báp Dạng sẽ đến Lung Tràm để ra mắt cô Hui và ông chú Hòn. Cuộc tiễn đưa khá ngậm ngùi và sôi nổi. Mười Hấu đem ra thứ rượu quý, rót cho Báp Dạng một chén nhỏ, bảo là rượu tê giác. Báp Dạng nói khẽ vào tai Mười Hấu vài câu, Mười Hấu rưng rưng nước mắt. Cầu trời Phật phù hộ, vắng ông, tôi như cái xác không hồn, mong ngày gặp mặt ông. Khi gần tới Lung Tràm, Báp Dạng nghe tiếng nhạc ngũ âm vang rền hai bên bờ rạch. Người cao miên ca hát nghêu ngao, tất cả già trẻ lớn bé đều say sưa. Có người nằm dài trên bãi cỏ, mửa ra mật xanh vì uống rượu đế quá nhiều. Một tên hộ vệ nhận ra thằng thừa thằng thiếu nên cười to. Tụi bay cực quá vậy, lên đây cho no say. Báp Dạng nhô đầu ra khỏi mui tam bản. Đứa nào đó? Tên hộ vệ giật mình. Xin lỗi ông bá, tôi uống rượu hơi nhiều. Làm gì cả sớm đều vui say vậy? Dạ, hôm qua là ngày mừng bà chúa, ông chúa thết đãi dân làng, rồi còn một trận săn heo rừng dữ dội. Báp Dạng mừng quýnh, vì cô Hui quả thật là người đầy đủ bản lãnh. Cô đã thuyết phục ông chúa Hòn để được phong là bà chúa. Như vậy, nếu ông chúa nhắm mắt thình lình, bà nắm trong tay khá nhiều quyền hạn. Ông chú Hòn nằm trong chiếc ghi hầu, ngáy khọt khò. Báp Dạng rất mừng khi gặp cô Hui. Cô ngồi trong gian nhà khá sang trọng của người điền chủ. Báp Dạng hỏi nhanh. Chắc bà trông đợi tôi, xin lỗi bà, ông chúa đâu rồi, sao bà không săn sóc ông? Lập tức cô Hui khoát tay cho bọn nữ tỳ và bọn hộ vệ lui ra xa. Báp Dạng đuổi khéo người chủ nhà. Vài tháng nữa, tôi cho ông mượn thêm tiền để làm mùa. Sớm này sung túc quá. Tôi thích ăn rắn hổ đất. Chiều nay, ông kiếm một con nấu cháo đậu xanh ăn chơi nha. Cô Hui nói, tôi được phong làm bà chúa rồi. Ông chúa nằm ở dưới ghe. 5-7 cô gái lo đấm bóp, quạt hầu cho ông ta. Cái tật gì mà lớn quá, dọc đường á, thể gặp cái tơ là ổng mời xuống ghe. Tôi giận quá. Nó phải nó quấy. Bởi vậy ông sẵn sàng phong cho tôi chức bà chúa để tôi hết ghen tương lặt vặt. Buổi lễ đông đảo không? Sao không đông đảo? 2 ngày 2 đêm rồi mà dân chúng còn uống rượu. Báp Dạng nâng chén nước lên, uống một hơi rất khỏe khoắn. Như vậy là dân chúng dùng Lung Tràm này đã tôn sùng và nhìn nhận cô rồi. Nay mai, nếu cần chống cự với cậu Hai Điền, cô sẵn một số dân trung thành trong tay. Chừng nào ông ra tay, tại sao ông còn sợ cậu Hai Điền? Bá Dạng đáp, đó là đề phòng chuyện bất ngờ. Chừng 3 ngày nữa, cô thúc hối ông chúa Vô Lung để mà săn heo rừng. Tôi phải vắng mặt trong lúc xảy ra tai nạn, để cậu Hai Điền đừng có nghi ngờ rằng có bàn tay tôi nhúng vào. Là người thông minh, cô Hui chưa được yên tâm cho lắm. Trên gương mặt Bá Dạng, cô bắt gặp nhiều nét lo âu buồn bực. Tuy nhiên cô mỉm cười mà chờ đợi. Bá Dạng sắp sửa vào đề. Đây là vấn đề khó nói, sẽ gặp phản ứng của cô Hui. Hồi lâu, ông nói, thưa cô, công việc đã xong xuôi rồi, nhưng còn chút ít khó khăn. Bá Dạng sợ điều gì? Rồi đây thằng cậu, thay cho cậu Hai Điền, nó trở thành ông chúa. Cô là mẹ của nó. Nó gọi cô bằng má lớn. Cô Hui cau mày. Phiền quá. Tôi muốn về nhà. Sống cho an nhàn. Miễn là cha tôi khỏi cày bừa cực nhọc. Tôi muốn tranh giành quyền hạn với ai đâu. Thằng cậu là con trai ông chúa. Nó thay thế cha nó là phải rồi. Trừ khi nào ông chúa không có con trai, dòng vợ lớn cũng như dòng vợ nhỏ, thì tôi mới thay quyền chứ. Bá Dạng vội đính chánh. Nếu cô không ở lại Hồn Trong mà nắm giềng mối thì chắc tôi cũng rút lui về giường cho khỏe. Tôi bày chuyện săn heo rừng này đâu phải vì muốn chiếm đoạt chức vị. Bá Dạng vẫn là Bá Dạng coi sổ sách cho ông chúa Hòn. Dầu ông chúa là người già hay người trẻ, tôi cũng phải tùng phục. Cô Hui mừng thầm vì nãy giờ cô đã áp đảo được Bá Dạng. Quả thật, Bá Dạng đã kiên nể cô Hui. Mặc dầu nhỏ, đáng bực con cái, nhưng cô đủ bản lãnh. Bây giờ Bá Dạng mới cúi đầu, nói ra vấn đề khó giải quyết, tế nhị nhất. Cô sẽ điều khiển thằng cậu, nó còn nhỏ dại. Thì tôi giúp nó trong vài năm, rồi tôi về nhà. Thưa cô, nó mang tật lớn lắm. Tật gì? Bao nhiêu lời hỗn láo như còn vang rền trong tai Bá Dạng. Và nhất là hình ảnh thằng cậu đang chung tay ném cái keo đựng 2 con cá thi thia. Lúc ấy mặt mày thằng cậu tái mét, tay run run như thằng lằn đứt đuôi. Theo sự hiểu biết của Bá Dạng, đó là thằng cậu bị mất trí vì bùa phép hành hạ. Nó uống quá độ lượng. Hoặc còn lý do xa vời hơn là thằng cậu mang chứng bệnh di truyền. Ông chú Hòn là người ăn chơi trác táng, bệnh phong tình còn ngấm ngầm hành hạ cơ thể. Mấy đứa con của ông đều yếu đuối về thần kinh. Cậu Hai Điền tạt tô thịt kho vào đầu Bá Dạng cũng giống như trường hợp thằng cậu ném cái keo đựng con cá thi thiêu mung. Vì cậy quyền thế, vì cơn điên nổi lên. Bá Dạng nói chậm rãi. Thưa cô, thằng cậu ham chơi, tính tình buồn vui bất thường. Muốn nổi giận thì cứ nổi giận không cần duyên cớ. Tôi sợ rồi đây giữa nó và cô xảy ra nhiều phiền hà. Cô Hui đáp, tôi là má lớn của nó. Nó phải nghe lời tôi, bằng không thì. Thưa cô, đó là tôi nói trước để đề phòng. Chắc cô đủ bản lãnh để sửa trị nó. Được rồi. Nói nhiều quá cũng vậy thôi. Bây giờ sửa soạn điều gì? Thời giờ gấp rút lắm rồi. Dạ, tôi về Hồng Trong, ở bên cạnh Hai Điền, để biết rõ cơ mưu cậu ta và để cậu ta đừng nghi ngờ. 2 ngày nữa cô thúc hối ông chúa Vô Lung Tràm để tôi, thằng Thừa, thằng Thiếu tại đây. Nó giỏi về nghề săn và có thể làm bất cứ chuyện gì. Uống cạn chén nước trà thứ nhì, Bá Dạng cáo từ cô Hui, rồi đến chiếc ghe hầu để ra mắt ông chúa Hòn. Ông chúa Hòn vừa thức dậy cằn nhằn từng chập. Nực nổi quá, tao muốn tắm cho khỏe. Tên hộ vệ lên tiếng, thưa ông, Bá Dạng tới. Ừ, Bá Dạng là người quen thân như trong gia đình. Phải có Bá Dạng tới, ta mới bàn tính đại sự được. Thấy nụ cười phảng phất trên môi ông chúa Hòn, Bá Dạng mừng thầm. 2 cô gái quê đang quạt hầu. Ông ta ngồi dựa lưng vào cái gối cao. Xuống đây. Ông chúa bữa nay vui quá. Ông chúa như suy nghĩ hồi lâu, 3-4 nếp nhăn trên trán. Ông đạo đức nói đúng, tai họa từ trên cao giáng xuống, muốn trừ khử, thì ta Ngao Du nơi thấp sình lầy, về đâu miền núi Còm, miền Lung Tràm này còn nhiều đóa hoa đẹp. Bá Vạn hỏi ứng thử, hổm rày ông săn được con heo rừng nào chưa? Cái đó thì chưa, ta còn đợi ngày lành tháng tốt, cô Huy khuyên ta chờ đợi, đừng có nôn nóng. Xưa nay á, để săn được con thú dữ thì hết chuyện, ta về nhà luôn, bởi vậy ta chưa muốn chấm dứt cuộc vui, đây mới là mở đầu mà thôi. Hết chuyện, chấm dứt, là những tiếng xui xẻo. Bá Vạn càng tin rằng thời vận của ông ta đang lên, và ông chú Hòn sắp chết, bất đắc kỳ tử, nên cô hồn xúi dục nói nhiều tiếng kỳ lạ. Bá Vạn hỏi, giọng chậm rãi. Lung Trạm là nơi mà từ xưa tới giờ chưa ai dám vô, bởi vậy con heo độc giác tới làm sầu huyệt. Ta nghĩ tới chuyện đó rồi, cô Huy khuyên ta chờ đôi ngày, ta kiếm được thằng Lục nhét. Bá Vạn ở đây cho vui để gặp thằng đó. Ta chưa rành việc săn heo rừng, nhưng chắc là vui lắm. Bá Vạn đáp, ông đi tới nơi mà chờ, bọn hộ vệ và thợ săn rành nghề cứ lùa con heo tới trước mặt ông. Đầu đó xong xuôi, ông cầm con dao hoặc là cầm cây mát mà đâm một nhát chí tử. Sau đó, ông khen thưởng bọn thợ săn rồi ăn tiệc tại chỗ với nó. Hèn gì mấy ông vua bên Tàu ham đi săn, mấy ổng chưa chắc còn mạnh khỏe như ta. Lục Nhét là người thế nào? Ông chú Hòn đáp, nó tới bây giờ, Bá Vạn gặp nó dạy dỗ nó, ta không bao giờ tiếp vàng bạc, miễn là hết xui xẻo. Nanh con heo rừng này nhất định là quý giá vô song. Một nanh linh nghiệm bằng hai nanh. Dạ, ông nói đúng, bao nhiêu vàng bạc cũng không đổi được. Mang vào mình thì tánh mạng an toàn. Đem chân trong nhà thì nhà chẳng bao giờ bị cháy. Cái nanh này mà đem lên Nam Giang thì ông vua trên đó cũng không dám chê. Theo chỗ tôi hiểu, thì từ hai năm trước, con heo độc giác ấy ở bên kia biên giới, chẳng ai săn được. Khi tới Hà Tiên, một đêm nó phá hàng chục công rẫy khoai lang. Bọn hộ vệ báo tin rằng Lục Nhét đã tới. Bá Vạn nói khéo với ông chú Hòn, để tôi chỉ dạy nó, ông nằm nghỉ đi, nãy giờ nói chuyện cũng hơi lâu rồi. Ông chú Hòn cười giòn, chiều nay chắc ta đi tắm ở bờ suối, rồi Bá Vạn gặp ta chứ. Thôi, gặp làm gì, nếu rảnh thì Bá Vạn về Hồng Chông coi tiền bạc sổ sách giùm cho cậu hai. Bá Vạn mừng thầm, dạ, ông viết lá thư nhỏ, kẻo cậu hai nghi ngờ rằng tôi muốn lấn lướt quyền hạn. Sau khi nhận lá thư, Bá Vạn lên bờ để gặp Lục Nhét. Gương mặt lão thợ săn này đen đúa và xanh mét, tay chân yếu đuối. Lục Nhét tin rằng sẽ được thưởng số tiền khá to nên chấp tay xá Bá Vạn. Bá Vạn hỏi, nhà ở đâu? Về nhà nói chuyện chơi. Ông chú Hòn giao tôi trọn quyền gặp chú. Săn heo rừng mà có một mình chú làm sao? Lục Nhét hơi lúng túng. Dạ, nhà ở giữa Lung Tràm, làm sao ông tới được? Khổ cho tôi quá, đây là dịp để tôi có tiền xài, nhưng ông chú muốn đi săn bất ngờ, mấy đứa tay em của tôi đi vắng. Vậy thì xuống tâm bản của tôi. Vừa xuống ghe, Bá Vạn vừa cảm động, như muốn quỳ xuống lập tức để tạ ơn trời Phật. Bọn tay em đi vắng, thì thằng thừa thằng thiếu sẽ thay thế dưới quyền điều khiển của Lục Nhét. Nếu án mạng xảy ra tai nạn thì đúng hơn, Bá Vạn và thằng thừa thằng thiếu cứ đổ tội cho Lục Nhét, và chừng đó để Lục Nhét khỏi cung khai lôi thôi, Bá Vạn sẽ giết lão ta. Bá Vạn rót rượu mời Lục Nhét rồi hỏi kỹ, đi săn bao nhiêu năm rồi, cứ ngồi tự nhiên, nói đầu đuôi cho tôi nghe. Tay em gồm mấy đứa, chó mấy con, hổm rày ăn uống đầy đủ không? Lát nữa đem hũ rượu này về nhà mà uống. Nếu thiếu người thì tôi có hai đứa gan dạ lắm. Linh tính như báo trước với Lục Nhét điều gì bất thường. Nhờ sống lưu lạc nhiều năm từ Hà Tiên đến Hòn Chông, ông ta hiểu rành sinh hoạt của loại thú rừng. Quả thật, con heo độc giác mới đến Lung Tràm là nguy hiểm. Hồi tháng trước, nó ở chân núi Hòn Chông, gây nhiều thiệt hại cho dân làm rẫy. Khi cậu Hai Điền tới bao giây thì nó chạy mất. Chạy vì nó hiểu dùng chân núi Hòn Trong chưa phải là nơi nương tựa kín đáo. Lục Nhét đáp, tôi còn 4 con chó mực thứ tốt, tay em mới chỉ có 2 đứa. Nếu ông giúp cho 2 người gan dạ thì còn gì may mắn cho bằng. Nhưng tôi xin nói trước điều này. Cứ nói, tôi sợ chưa giết được con heo độc giác. Hôm kia tôi rình một lần gặp nó. Nó lớn như con bò con, luôn luôn sôi bọt mép như con heo điên. Cái nanh của nó to lớn lạ thường, đen thui như bằng đá. Thứ heo này dám chống cự với cọp. Lâu lâu nó khịt một tiếng nghe mà ớn xương sống. Bá Vàng nghĩ thầm, điều quan trọng là giết ông chú Hòn, chứ đâu phải giết con heo. Nếu con heo còn sống, thì ta chọc tức cậu Hai tới đây, săn cho bằng được để trả thù cho cha. Rồi sẵn dịp đó ta ra tay. Bởi vậy Bá Vàng an ủi Lục Nhét, cứ lấy ném vàng này ngày mốt, chắc là ông chú Hòn muốn đi săn. Nếu lần thứ nhất mà thất bại thì đi lần thứ nhì, cô Hui không rầy ra đâu. Bá Vàng đuổi khéo Lục Nhét lên bờ, rồi gọi thằng Thừa thằng Thiếu. Hai đứa bay ở lại mà giúp ta, công ơn ấy không bao giờ tao quên. Công ơn có nghĩa là ám sát khéo léo ông chú Hòn. Giữa lung tràm, lúc ông ta sửa soạn giết con heo độc giác để lập thành tích, Thừa và Thiếu hơi lo sợ cứ nhìn nhau, nghĩ đến hậu quả to lớn. Thừa là anh cả nên nghĩ nhiều đến tương lai gia đình. Rủi mà họa hổ bất thành thì hai anh em đều bị cậu Hai Điền hoặc ông chú Hòn giết không nương tay. Chừng ấy Bá Vàng đã chạy trốn, hai anh em biết nhờ ai bên vực. Bá Vàng trợn mắt, tụi bây sợ ai? Chẳng lẽ hai đứa không đủ tài trí để giết ông chú Hòn à? Nó già yếu, bao nhiêu sức lực đều bị đàn bà rút tỉa, đó là chưa nói tới chuyện khác. Bá Vàng nói rõ vào tai thằng Thừa, này, trước khi đi săn, cô Hui ép nó uống một thứ rượu đặc biệt. Tụi bay chỉ cần thúc vào hông bằng cùi chỏ là nó đủ té rồi nhập thổ chết luôn. Thằng Thừa chắp tay, nói giọng cung kính. Anh em tôi chỉ có 2 đứa, cha mẹ chết hết rồi. Rủi bề gì, lấy ai thờ cúng cha mẹ? Phải chi ông ở bên cạnh chúng tôi. Lúc đi săn ở lung tràm, cậu Hai Điền sẽ trả thù. Nếu... Bá Vàng cười giòn. Tao đâu phải hèn nhát. Trốn tránh chuyện khó khăn. Tao đi gặp cậu Hai Điền là để lo cho tụi bay an toàn. Cậu Hai Điền làm điều gì thì tao hay biết trước để chẩn kịp thời. Rồi tụi bay thấy tao là thằng nịnh, tao sẽ làm thế nào cho cậu Hai mê tao. Trước khi cậu ra tay, làm điều gì ám hại tụi bay thì tao biết trước vài ngày. Thằng Thừa mừng thầm. Tôi tin ông là người lớn tuổi, nhiều mưu mẹo, nhưng rủi xảy ra khó khăn, ai bảo vệ cho ông? Bá Vàng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Vậy thì mày theo tao, để thằng Thiếu ở lại, thằng Thiếu xoay trở giỏi chứ. Tao hiểu, nãy giờ mày thắc mắc chuyện gia đình, sợ dòng họ bị tuyệt tự, thôi được rồi. Thằng Thừa trao cây đao đặc biệt cho thằng Thiếu. Anh em nói chuyện riêng khá lâu. Đại khái Thừa bảo Thiếu nên đâm vào đùi ông chú Hòn, vì heo rừng thường dùng nanh mà đánh vào đùi bọn thợ săn. Nanh heo rừng không bén như lưỡi dao bằng thép. Nếu dùng cây đao khác thì cậu Hai Điền sẽ nghi ngờ. Bá Vàng nói chêm vào, nếu con heo độc giác chạy vuột sau khi đánh ông chú Hòn thì hay biết chừng nào. Tao mời cậu Hai tới lung tràm, nhưng điều quan trọng là mày theo sát thằng Lục Nhét để giết nó, đừng cho nó công khai bậy bạ. Chiếc tâm bản đưa Bá Vàng về Hòn Trong. Thằng Thừa chè một mình phía sau lái, Bá Vàng ngủ khò trong muôi. Đến tối thằng Thừa đánh thức. Ông Bá ơi, tới rồi. Bá Vàng dụi mắt rồi căn dặn lần chót. Này, mày đừng nói chuyện nhiều, cứ để tao trả lời. Bọn hộ vệ của cậu Hai Điền ngủ uống rượu trước sân. Bá Vàng đi chân không, đầu tóc rối nùi, mặt mày âu sầu. Cậu Hai có trong nhà không? Tao cực khổ hơn tụi bay nhiều. Tụi bay cười tối ngày chứ tao thì khóc từng chập. Từ trong phòng, Cậu Hai Điền chạy ra trố mắt nhìn Bác Vạn. Sao vậy ông? Thủng thỉnh, tôi nói cho cậu nghe, nói sớm quá cậu cười thằng già này. Hai ngày qua, cậu Hai bắt đầu thấy yên ổn. Bao nhiêu lo âu đều tan mất. Bọn dò thám qua Hòn Me trở về cho cậu biết rằng ông Đạo Đức và Tư Thính đều trốn mất dạng. Lúc ban đầu cậu Hai lo ngại một âm mưu táo bạo do Cu Huy bày ra để đuổi mẹ cậu ra khỏi gia đình. Nhưng cậu đã quyết định chiếm giữ ngôi nhà này với bất cứ giá nào và nếu cần. Cậu ra lệnh cho bọn hộ vệ ngăn cản Cu Huy và thằng cậu, không cho họ đặt chân tới Hòn Chông. Bác Dạng đến chắc có chuyện lạ. Theo sự nhận xét của cậu, thì lão này rất thông minh, luôn luôn nịnh bợ kẻ nào thắng thế. Cậu sẽ bắt buộc lão ta ở bên cạnh cho đến khi nào tình thế trở nên bình thường. Sao mà buồn vậy ông? Bác Dạng lên tiếng. Cô Huy đập cây quạt lên đầu tôi có tức không? Còn ba tôi? Mỗi khi ba tôi thương ông lắm mà. Dạ, ông chúa dạy cô Huy á, nên đập tôi bằng cây chổi quét nhà. Tôi nào có tội tình gì. Thấy cô Huy hơi yếu, tôi sai dân làng múc nước suối đem tới cho cô tắm. Tắm nước phèn dễ sanh bệnh. Núi Mo So, núi Còm là nơi nhiều mỗi mồng. Như Thích Chí, cậu Hai Điền ngã dài trên ghế trường kỷ ôm bụng mà cười lăn. Ông tởn chưa? Tôi khuyên ông đừng có nịnh bợ. Nịnh đúng lúc thì có duyên, nhưng nhiều khi lại vô duyên. Cô Huy tự hào là gia nhân tuyệt thế, mà ông chê rằng bệnh hoạn thì làm sao mà cô khóc nổi giận. Được rồi, từ rày về sau ông ở đây với tôi. Bác Dạng thò tay vào túi đem ra mảnh giấy nhỏ. Thưa cậu, ông chú gửi thơ này. Xem qua cậu Hai vỗ vai Bác Dạng. Đó là ba tôi chưa muốn đuổi ông. Ông lo sổ sách, đòi nợ giùm tôi. Tôi hứa đối xử tử tế, cứ bỏ qua chuyện cũ. À, ba tôi nói gì thêm không? Dạ, ông chúa ở núi Còm, gần Lung Tràm để chờ săn heo độc giác. Cậu Hai lấy tay che miệng cười. Ông săn đàn bà chứ tài ba gì mà săn heo, phải chờ tôi thôi. Rồi cậu Hai ngồi dậy, cau mày. Chừng nào săn, con heo độc giác có cái nanh hiếm có. Hôm trước tôi trượt một trận, phần số nó chưa tới. Lấy cái nanh đó mà tiện ông Phật thì suốt đời mình gặp may mắn. Tôi gửi qua bên Sim nhờ ông Sải Cả làm phép. Bác Dạng nói giọng khiêu khích, với dụng ý rõ rệt là làm cho cậu Hai Điền lạc hướng khi điều tra thủ phạm. Ông chúa kêu thằng Lục Nhét ở Lung Tràm. Lục Nhét, thằng đó tài nghệ cũng tạm xài được nhưng thua tôi xa. Nó nổi danh nhờ mấy con chó săn, nhưng gặp con heo độc giác thì nó đành chịu bó tay. Bác Dạng nói, ông chúa mang số tiền lớn, chắc nó phải trổ tài để còn ăn những dịp khác. Một là nó không săn được cái gì ráo, hãy ham tiền thì nó chết. Tôi nói rõ con heo đó lọt về tay tôi. Nếu nó sống được thì nó là anh hùng xứ này, giành quyền bá chủ của tôi rồi. Chẳng lẽ tôi đi Lung Tràm thì coi kỳ quá. Người đời chê cười, cho rằng hai cha con phải hiệp sức lại mới săn được con heo rừng. Thế nào ba tôi cũng gọi tôi tới. À, nãy giờ nói chuyện hơi lâu, quên hỏi ông bá ăn cơm chưa. Bác Dạng muốn chấm dứt cuộc hội kiến nên trả lời nhanh. Dạ, lát nữa về nhà ăn, để cậu nghỉ ngơi chứ. Ông ta ra ngoài vì đã đạt được mục đích khi gần tới mé sông. Chợt đâu, ông nghe tiếng gọi. Thưa ông, bà mời lên nhà. Đó là đứa nữ tỳ của bà Chánh Thất, mẹ ruột cậu Hai Điền, lại thêm nhiều mối lo âu. Lẽ dĩ nhiên, Bác Dạng khó bề từ chối cuộc gặp gỡ mà ông ta thấy là quan trọng vô cùng. Bà Chánh Thất đã lớn tuổi, ắt đã theo dõi tình hình và buồn bực từ khi cô Huy được long trọng giới thiệu là nữ thần hộ mạng. Bà Chánh Thất tin dị đoan hơn ai hết, không tin sao được. Khi bà thấy địa vị bị suy sụp rõ rệt, linh tính như báo trước với bà rằng ông chúa Hòn sắp chết, và người khôn ngoan quỷ quyệt nhất là bá dạng. Bà ở ngôi nhà riêng, phía sau sảnh đường, kiểu nhà thấp, không cửa sổ. Ban ngày phải đốt đèn sáp mới ăn uống hoặc là thấy đường đi tới đi lui. Bà đứng trước cửa, đón chào bá dạng. Ông bá mới về à? Bá dạng giật mình, rõ ràng bà ta am hiểu tình hình. Trong phút giây, ông bá ngỡ rằng có bọn võ thám nào đó theo dõi cuộc hành trình. Chẳng lẽ thằng Thừa lại làm phản? Giả thuyết ấy hoàn toàn vô lý. Lúc nãy, ông thấy nó nằm chèo queo sau lái chiếc tam bản. Nhưng bá dạng làm to. Chưa chi bà chánh thức đã khoát tay đuổi đứa nữ tỳ. Ra ngoài, khi nào ta gọi thì hãy vô nha. Bà đẩy nhẹ cánh cửa, gian phòng lạnh tanh. Lâu rồi bá dạng không được dịp vào đây. Bỗng nhiên bà chánh thức làm một cử chỉ khiến bá dạng rỡn tóc gáy. Bàn tay bà nắm tay bá dạng, siết mạnh rồi đẩy vào phòng. Bá dạng đứng lại. Tôi dịp thôi, lạy bà. Ông cứ vô đây. Thoạt tiên, bá dạng nghĩ đến cuộc mưu sát do bà bố trí cẩn thận. Trót vào đây rồi, làm sao ông trở ra cho được? Ác là bọn hộ vệ hoặc bọn nữ tỳ đã dây tứ phía. Nhưng bà chánh thất nói khẽ. Đừng có ngại gì hết. 10 năm rồi, ông chúa không còn ăn nằm với tôi nữa. Ông thấy buồn tuổi cho tôi không? Vô tới đây rồi, ông đừng có sợ mang tai mang tiếng nữa. Dạ, tôi là tôi tớ của ông chúa, đâu dám phạm thượng. Rủi mà tai vết mạch trừng, thì ắt tôi bị phanh thay ạ. Bà chúa cười hiền lành. Cứ bước tới, rồi ngồi trên cái sạp bằng cẩm lai, bóng láng. Bá dạng líu ríu theo sau. Bên cạnh cái sạp là giường ngủ. Cái mùng bằng nhiễu đỏ phủ xuống. Bà chánh thất nói. Ông sợ có người rình để giết hả? Rồi bà giới tay, nắm miếng mùng dán lên. Bên trong chỉ có cái mền, cái gối thêu. Bà rút tay. Mí mùn rủ xuống. Bây giờ bá dạng hơi yên tâm. Ông ta ngắm nghía bà chánh thất. Tuy đã hơn 40 tuổi, bà ta vẫn còn giữ nét đẹp tráng chưa nhăn. Hàm răng vẫn đều đặn, không hư chiếc nào. Bá dạng thở mạnh lo ngại. Mùi thơm bay thoang thoảng. Phải chăng hôm nay bà mời bá dạng vào để bày trò ân ái bất chánh? Quả thật, bá dạng hơi rung động. Nhưng ông ta vẫn còn sợ, giọng bà chánh thức nói tỏ rõ. Ở đây kín đáo lắm, ông chúa đã đi xa rồi, chưa biết ngày nào về, nghĩa là đêm nay ông khỏi sợ bị quấy rầy. Bá dạng vẫn gian nài, thưa bà, còn cậu hai? Tôi đang lo cho nó sợ tôi. Tôi mời ông vô đây nó mừng lắm. Chuyện cũ bỏ đi, bây giờ ông bá ơi, mọi việc đều mới. Thưa bà, tôi chưa hiểu. Ông là người thân tín trong gia đình này, ông biết rành hơn tôi mà. Ông chúa mê cô Hui và cô Ngó. Phen này, ông muốn trút phế mẹ con tôi. Nhưng mẹ con tôi đâu nhịn được. Cô Hui, cô Ngó khó về Hồng Trong này một lần nữa. Nếu trời giúp, ông cứ ở đây tiếp tục coi giấy tờ sổ sách. Thưa bà, tôi là tôi tớ ạ. Bà chánh thức dây về phía sau, lấy bầu rượu và một cái chén nhỏ. Rượu chảy ra lóng lánh, ông cứ uống. Nghĩ đến chuyện đầu độc, bá dạng từ chối khéo léo. Bà chánh thất táo bạo hơn, nâng chén rượu lên môi uống một hơi. Bà mím môi cao mày, đôi má nóng bừng bừng. Lập tức bá dạng rót một chén mà uống cạn. Bây giờ tôi cởi áo ra. Nghe tới đó bá dạng sửng sốt, toàn phá cửa mà chạy. Bà chánh thất cười giòn. Ở lại chứ, ông làm bùa giùm tôi, đây là bùa của ông Đạo Đất. Cô Hui nhờ ông Đạo Đất mà trở thành nữ thần hộ mạng. Nói thiệt với ông bá nha, tôi đã gặp ông Đạo Đất, ông giúp tôi lá bùa này á. Cây học tủ kéo ra, bá dạng liếc nhanh, ngỡ là trong đó có một con dao để giết ông ta. Nhưng bà chánh thất. Cái trứng gà, tôi cho bọn nó tới Hòn Me. Lúc đầu, ông Đạo Đất lánh mặt vì gặp bọn hộ vệ. lần sau tôi cho bọn nữ tỳ tới. Ông đạo đức đưa ra cái trứng gà này, rồi căn dặn nên đem lăn trên da thịt nhờ bàn tay người nào già cỡ 60 tuổi. Tôi nhớ tới ông đó. Ông đạo đức nói rằng tôi đã tới lúc hên nếu rút được hơi độc trong mình ra. Bá Dặn nửa tin nửa nghi. Hôm nọ ông khuyên ông đạo đức nên trốn lánh, đề phòng bị ám sát. Tại sao ông đạo lại ra mặt đón tiếp đứa nữ tỳ của bà chánh thất? Cái trứng gà nhuộm son được trao vào tay Bá Dặn. Ông lại nhìn tứ phía, liên tưởng những chuyện kỳ bí trong chốn thâm cung hồi thuở nào. Có thể là trong phút giây, hàng chục ngọn gươm sẽ kết liễu đời Bá Dặn, trong khi cậu Hai Điền cười ha hả. Ông lăn cái trứng gà lên lưng giùm tôi, đừng có ngại gì hết. Thái độ do dự của Bá Dặn khiến bà chánh thất hơi bực dọc. Thật ra bà chưa cho đứa nữ tỳ nào đến núi đất cả. Cậu Hai Điền khuyên bà nên dàn cảnh để quyến rũ Bá Dặn, thế thôi. Bà hơi buồn giận vì cậu Hai chưa tới. Buổi dàn cảnh này khá tế nhị, nhưng bà sẵn sàng nghe theo lời con với mục đích đuổi cô Huy không cho về Hòn Chông. Bá Dặn lăn cái trứng gà nhẹ nhẹ trên lưng bà chánh thất. Mấy ngón tay ông bám víu khó khăn, sợ cái trứng gà rớt xuống đất, nhưng cũng sợ đụng vào làn da trắng mịn chưa nhăn của bà chánh thất. Bà nói hơi to, khỏe quá, cái trứng gà này rút hơi độc ở trong mình tôi, ông ráng dùm. Bá Dặn không còn nghĩ đến nguy hiểm nữa. Lúc sau ông ta xòe bàn tay ra mà đỡ cái trứng gà. Lòng bàn tay đụng vào da lưng bà chánh thất. Vì hơi nhột, bà dây lại cười tủm tỉm. Cảm ơn ông. Đột nhiên cánh cửa mở tung, Bá Dặn giật mình rút tay ra. Cái trứng gà nhuộm son rớt xuống nền gạch. Cậu Hai Điền xuất hiện, mặt mày hậm hực. Bá Dặn vội chắp tay, thưa cậu, bà mời tôi vô đây ạ. Gương mặt cậu Hai lại biến đổi đột ngột, cậu cười giòn mà không nói thêm lời nào. Bá Dặn lại càng sợ sệt, lần này mồ hôi trán chảy xuống từng giọt. Ông ta nói lẩm bẩm với bà chánh thất, bà cắt nghĩ giùm tôi đi. Cậu Hai mới chịu khai khẩu, được rồi, nếu là người ngay thẳng thì chẳng bao giờ ông vô đây. Tôi gặp ông tại đây, ông đừng chối cãi. Đáng lý ra tôi được quyền giết ông hoặc là chém lấy thẹo. Cậu tha cho tôi hứa. Cậu Hai đắc ý, hứa điều gì? Phải hứa rằng ông giết con Huy, con đó nhỏ xíu mà đòi làm mẹ tôi, đâu có được. Vài ngày nữa tôi giao cho ông một trách nhiệm. Để thoát khỏi cơn nguy, Bá Dặn bèn gợi ý để tỏ rằng ông ta luôn luôn ngoan ngoãn. Cậu trao cho tôi một mớ thuốc độc à? Cậu Hai đáp, tôi giết tất cả, từ thằng Đạo Đức tới thằng Tư Thính, rồi tới thằng Mười Hấu. Ông hứa thì tôi nghe, nhưng tôi chưa tin, từ rày về sau ông theo tôi, phải không? Bá Dặn cúi đầu, cậu tha tội cho tôi phục đức độ của cậu, nếu mà cần tôi sẵn sàng viết lên giấy. Cậu Hai mừng thầm vì đã đắc thắng. Ông cứ nịnh bợ hoài tôi buồn quá. Người như tôi làm gì có đức độ. Đức độ dành cho kẻ yếu đuối. Tôi là anh hùng. Suốt mấy năm đi săn, tôi gặp tử thần hàng chục lần rồi. Anh hùng thì không cần đức độ. Đi săn mà sợ mang tội sát sanh thì làm sao cầm dao được. Tôi nói ít, ông hiểu nhiều. Bây giờ tôi về ngủ. Nói xong cậu Hai khom lưng lượm cái trứng gà bể. Đó là trứng gà luộc chín nên hình dáng còn nguyên vẹn. Bằng cớ này đủ rồi. Nãy giờ bà chánh thất thương hại cho hoàn cảnh Bá Dặn nên can gián. Điền, con đừng làm quá đáng. Bá Dặn là người lớn, lời nói cũng đủ rồi. Con ra khỏi phòng này, để rồi má còn bàn tính chuyện khác. Cánh cửa đóng lại. Lần này bà chánh thất khóa cửa cẩn thận, thổi tắt bớt một ngọn đèn sáng. Bà rót chén rượu mời Bá Dặn. Đêm nay ông ở đây bàn chuyện với tôi. Bá Dặn hơi giận, Còn chuyện gì nữa mà bàn bạc? Thân tôi như cá chậu chim lồng, tôi trót nghe lời bà. Còn chuyện khác, ông chưa vợ, sống với bọn hầu non, chắc là chưa bao giờ bàn chuyện tâm sự với người đàn bà. Đêm nay tôi muốn hiểu ông hơn. Đừng sợ, con trai tôi sẽ nắm mọi quyền hạn. Ông theo nó, giúp nó trong vài tháng. Nó còn trẻ, thì hỗn hào hơi đâu mà chấp nhất. Bà Chánh Thất nằm xuống, bà Vạn cười lạc, nghĩ thầm. Trót lên lưng cọp, thì cứ cởi luôn. Mình ra về hoặc đến chánh làm gì? Mình chỉ muốn cho cậu hai Điền tin dùng. Đừng nghi mình nhúng tay vào việc hạ sát ông chú Hòn tại Lung Tràm. Giái trời cho Lục Nhé và thằng thiếu thành công. Bà Chánh Thất khoác mùng chui vào trong, bám Vạn cởi áo tằng hắn vài tiếng, rồi chui vào nằm kế bên. Bà Chánh nói khẽ. Mấy năm rồi, ông chú bỏ bê tôi. Ông ở đây cho tới sáng, bọn nữ tỳ chẳng bao giờ dám thót mét. Rồi đây, khi giết được con Hui, tôi thưởng ông tiền bạc. Ngày mốt, ông đi gặp con Hui, con ngó, được hôn. Đầu độc xong, ông cứ chạy về đây mà trốn. Bám Vạn buông mình vào lạc thú ái ân. Trong phút giây, ông ta ngỡ mình là ông chúa.